Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 84, đêm dài đằng đẵng. 16, 4 canh cầu cất giữ. Đêm đó, tiểu trấn cư dân tại ngày mới biến thành đen, liền nhau nhau tụ tập đến trong tiểu trấn tâm xét xử tượng thần trước mặt. Tô Nhược Dĩnh tại thợ săn Smith đã từng đồng bạn các cùng cái khác 4 tên tráng hán áp giải hà. Dọc theo chúng dân trấn bên trong tự phát tránh ra con đường, đi thẳng đến trước tượng thần muốn tiếp nhận cái gọi là xét xử. Tô Nhược Dĩnh, ngươi biết tội à? Smith dùng thanh âm vô cùng uy nghiêm đối với Tô Nhược Dĩnh lớn tiếng nói. Tô Nhược Dĩnh lộ ra vô cùng nụ cười khinh thường. Cũng bởi vì ta tải không biết rõ tình hình tình huống hả? Tự tiện mở ra ngươi tủ sát, cho nên các ngươi liền muốn đốt chết ta. Smith nhìn về phía bên người các rõ ràng có chút không biết làm sao. Thậm chí còn đối với Smith nói, nàng dù sao tội không đáng chết, cầu các ngươi tha nàng đi. Smith tròng mắt có chút co rụt lại. Đáng sợ biểu tình làm các không khỏi lui về sau một bước. Phía sau hắn 4 tên tráng hán bên trong 2 tên lập tức tiến lên từ phía sau khống chế được 2 cánh tay của hắn. Làm gì? Các ngươi làm cái gì vậy? Hoảng sợ các ý đồ tránh thoát tráng hán khống chế, nhưng trong đó một tráng hán dùng đầu gối từ phía sau hung hăng va chạm các lớn nhỏ chân chỗ nối. Tiếp A Các đau khổ tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất, không dãy dụa nữa. Hừ, tố giác đồng bạn chính là ngươi, không đành lòng tưởng cầu tình vẫn là ngươi. Ta cảnh cáo ngươi không muốn chuyện xấu. Nếu như ngươi nghĩ bao che người xấu lời nói, vậy thì cùng nàng cùng nhau bị xét xử được rồi. Thợ săn cười lạnh cảnh cáo làm Các không dám tiếp tục động. Khác 2 tên tráng hán đem Tô Nhược Dĩnh cột vào trước tượng thần sớm đã thiết trí hảo trên thập tự. Giá, thiêu chết nàng, thiêu chết nàng. Theo trời càng ngày càng tối, đã lâm vào cuồng nhiệt tiểu trấn, các cư dân nhao nhao quát to lên. Trong đó liền có tối hôm qua bị Lạc Phi nghe lén đến nói chuyện Matthew cùng Daisy. Bởi vì có đám người che chắn, tiềm phục tại nơi xa, Lạc Phi cũng không thể nhìn thấy Tô Nhược Dĩnh lúc này biểu tình. Dựa theo hệ thống vốn dĩ yêu cầu 2 người đến Chris tiểu trấn nhiệm vụ. Bình thường tới nói Tô Nhược Dĩnh một khi đến tiểu trấn, nên giống như hắn trước đến tiểu trấn lúc lấy được hệ thống nhắc nhở đồng dạng, có lựa chọn lập tức rời đi kịch bản quyền lợi, nhưng nàng cũng không có làm như thế. Đối với cái này Lạc Phi đã từng phân tích qua, nàng có khả năng cũng cùng chính mình giống nhau, nhận được hệ thống giao phó một cái khen thưởng thêm nhiệm vụ. Nhưng cái này khen thưởng thêm nhiệm vụ là cái gì đây? Nếu như cũng cùng chính mình nhận được nhiệm vụ đồng dạng, là thu hoạch được chính mình nghĩ cách cứu viện, kia vô luận là bình thường nhiệm vụ hoàn thành, vẫn là khen thưởng thêm nhiệm vụ hoàn thành, đều đối với chính mình cũng quá không công bằng đi. Lạc Phi một bên nhìn tượng thần chung quanh mật mật ma ma tiểu trấn cư dân, một bên vẫn như cũ không nghĩ tin tưởng thầm nghĩ. Bởi vì 2 người trò chơi menu bên trong đồng đội kênh đã sớm bị hệ thống cấm dùng, cho nên hết thảy cũng chỉ có thể chờ Lạc Phi cứu ra Tô Nhược Dĩnh về sau mới có thể biết. Theo tiểu trấn cư dân càng ngày càng nóng nảy tiếng hô hoán, thợ săn theo bên người dân trấn trong tay tiếp nhận đã bị nhóm lửa bó đuốc, đi từ từ đến Tô Nhược Dĩnh trước mặt, cười lạnh nói, nữ nhân mỹ lệ như thế, ta thực sự không đành lòng cứ như vậy thiêu chết a. Vừa nói, còn xoay người nhìn quanh một chút đám người bốn phía nói, cũng không biết nàng đồng dạng nghiệp chướng nặng nề đồng bạn sẽ có hay không dũng khí tới cứu nàng đâu. Theo thợ săn quơ quơ không có cầm bó đuốc tay trái, đám người bắt đầu thành theo hình tròn biến thành hình nửa vòng tròn, đều đến đứng tượng thần đằng sau, phảng phất cố ý đem trước tượng thần tình cảnh hiện ra cho nơi xa người nào đó xem đồng dạng. Bọn họ diễn thật là không tồi. Nơi xa Lạc Phi thấy cảnh này sau cười lạnh tự nhủ. Đáng tiếc ta trước lấy đến bọn họ sau đó phải diễn kịch bản. Nếu không cơ hồ 100% muốn mắc lừa. Tại đợi chừng có sau mười mấy phút, mắt thấy không có người đến nghĩ cách cứu viện, Tô Nhược Dĩnh thợ săn cười lạnh một tiếng. Quay người mặt hướng Các nói, người không phải không đành lòng nàng bị đốt sống chết tươi à. Như vậy đi, nếu như ngươi cùng nàng đều nguyện ý dùng chính mình máu tươi tha rơi tội lỗi của nàng, vậy chúng ta cũng có thể cân nhắc tha cho nàng một mạng. Phảng phất đã sớm chuẩn bị bình thường, trong đám người có hai tên phụ nữ lấy ra hai cái trắng nõn chén nhỏ. Thợ săn rút ra bên hông đao săn chỉ vào tượng thần trước mặt cái kia hình vuông kim loại vật chứa. Đối với Tô Nhược Dĩnh nói, từng có người dùng chính mình máu tươi hướng xét xử chi thần hiến tế, thu được xét xử chi thần tha thứ. Nếu như ngươi có thể thực tình ăn năn, nguyện ý đem một bát chính mình máu tươi rót vào bên trong, ta cùng tiểu trấn bên trên thiện lương các thôn dân liền có thể tha thứ ngươi phía trước khuyết điểm, thả ngươi rời đi nơi này. Nơi xa Lạc Phi thấy thợ săn đã diễn đến nơi đây, lập tức rút ra kỵ sĩ bội kiếm, cũng đem có thể khôi phục sinh mệnh giá trị thuốc đỏ tiểu cùng khôi phục thể lực giá trị mộng tưởng vitamin đồ uống đều biến ra, cất vào phía sau lưng ba lô bên trong. Liền đợi Tô Nhược Dĩnh đồng ý thợ săn yêu cầu, liền lập tức bại lộ chính mình vị trí. Vị trí này là Lạc Phi ở ban ngày tuyển chọn tỉ mỉ qua. Đang đứng ở hai gian phòng trong lúc đó chỉ có thể dung một người thông qua cùng loại hẻm tiểu trong thông đạo. Hắn sớm tính xong bằng vào ở cái trước kịch bản bên trong thu hoạch được Ninh Thành phi tướng mới xưng hào, ở đây cùng mấy trăm danh dân chấn kịch chiến một trận. Không ngờ nơi xa Tô Nhược Dĩnh lại là không hề nghĩ ngợi cự tuyệt thợ săn dùng máu đổi mệnh đề nghị. Mắt thấy Lạc Phi cũng chưa từng xuất hiện tới cứu nàng, nàng thực kiên quyết đối với thợ săn nói, muốn đốt liền đốt chết ta đi, nghĩ muốn chính ta cắt cánh tay chảy máu, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Như thế kiên quyết ngữ khí làm thợ săn cùng cái khác hết thảy tiểu trấn cư dân cũng thay đổi sắc mặt, nhưng thợ săn vẫn không muốn từ bỏ. Hắn hòa hoãn mặt bên trên biểu tình, làm chính mình thoạt nhìn không có đáng sợ như vậy, bắt đầu dùng thuyết phục ngữ khí đối với Tô Nhược Dĩnh nói, ngươi phạm sai lầm liền muốn gánh chịu hậu quả, tất cả mọi người không đành lòng cứ như vậy đem ngươi thiêu chết. Chẳng qua là một bát máu, liền có thể triệt tiêu ngươi phía trước phạm vào tội ác. Suy nghĩ thật kỹ đi, mỹ lệ cô nương, không cần suy nghĩ, muốn đốt cũng nhanh động thủ đi. Tô Nhược Dĩnh căn bản liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ. Tại nàng thúc giục hạ, thợ săn tại ngắn ngủi kinh ngạc sau ngược lại trở nên do dự. Chậm chạp không lên trước châm lửa. Phía sau hắn tiểu trấn các cư dân lại bắt đầu cùng nhau thuyết phục Tô Nhược Dĩnh dùng máu tươi gánh tội thay, đều nói xong một ít không đành lòng nhìn nàng tươi sống bị thiêu chết. Mắt thấy Tô Nhược Dĩnh thà rằng bị thiêu chết cũng không muốn chảy máu bảo mệnh. Thợ săn ánh mắt chậm rãi di động đến Các trên người. Hắn than thở đối với Các nói, như vậy đi, thiện lương ta lui thêm bước nữa. Nếu như ngươi nguyện ý dùng chính mình máu tươi vì nàng chuộc tội, dù là chỉ có ngươi một người, ta cũng có thể đồng ý bỏ qua nàng được chứ. Báo cáo Tô Nhược Dĩnh dẫn đến này muốn bị thiêu chết Các bản lúc trước liền quyết định cùng Tô Nhược Dĩnh cùng nhau dâng ra máu tươi cứu nàng một. Hiện tại thấy thợ săn lại nguyện ý nới lỏng điều kiện, quả thực liền cân nhắc đều không có cân nhắc lập tức lớn tiếng nói, ta nguyện ý, ngươi thả qua nàng đi. Nói xong lập tức hướng thợ săn duỗi ra cánh tay phải. Giống như sợ thợ săn đổi ý đồng dạng. Được rồi, chính ngươi tới,